thứ hai thì chắc có một cái vị tu hỏi: thưa cho ông Quan Hỷ chỉ dùm con, ban đêm ngồi từ mấy giờ đến mấy giờ, ban ngày ngồi từ mấy giờ đến mấy giờ, buổi sáng khoảng 5 hoặc 6 giờ sáng ngồi có tốt hay không? Hai gia đình con khó khăn chưa có điều kiện được ngồi, vì con bệnh đi học rồi về phụ còn phụ giúp gia đình, ngồi không được, nhờ cho ông chỉ dùm con phải làm sao? Rồi xin cho ông Quan Hỷ chỉ dùm. Thì cái chỗ này, Phật tử này vì bệnh dịch học hành và giúp đỡ cha mẹ, đêm ban ngày lúc nào mà rảnh rang muốn ngồi tập cho được tâm trí sáng suốt thì khoảng 5 giờ tới 6 giờ sáng là khoảng tốt nhất, khoảng đó là tốt hơn hết. Chứ còn không có nên ngồi khoảng 12 giờ khuya. Còn nói gia đình bận rộn không thì giờ ngồi thiền, thì bây giờ Phật tử này nên sử dụng cái lối tu là thân, miệng, ý vừa có một cái sai liền chuyển nó, đừng cho nó tạo cái nghiệp ác, nghĩ sai liền bỏ, nói sai liền chừa, hành động sai liền sửa lại, thì như vậy mình chuyển ba nghiệp mình thì được rồi, chứ không phải đợi ngồi thiền mới tu. Đó là cái Phật tử này.